Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, thiếu gia đang lái xe. Không rảnh, theo sau. Tại hai cái ám cảnh đỉnh phong giám thị phía dưới, Dương Lạc mặc xong quần áo liền rời đi. Nhìn thấy Dương Lạc rời đi, biết Dương Lạc vừa mới điện thoại nói chuyện nội dung, hai người hai mặt nhìn nhau một chút. Dương Lạc đây là dự định chạy trốn. Người tiếp tục nhìn chằm chằm. Ta trở về thông chi thiếu gia. Tốt, nói lấy. Hai người chia binh hai đường. Một cái trong bóng tối đi theo Dương Lạc. Cái kia thì là cho Tần Phong phát một tin tức. Thế nhưng lúc này Tần Phong lái xe đây. Nào có rảnh rỗi trở về hắn tin tức. Lúc lái xe không thể chơi điện thoại. Nhìn xem Tần Phong bên kia không có tin tức. Hắn lại cho mặt khác ba tên ám cảnh đỉnh phong mỗi người phát một tin tức. Thiếu gia đây. Thế nhưng tin tức phát ra đi nửa ngày, cũng là không có bất kỳ người nào đáp lại. Thiếu gia xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, tên kia ám cảnh đỉnh phong cấp bách hướng về biệt thự phương hướng chạy tới. Một bên khác, chính giữa đem Miyamoto cột vào biệt thự phụ cận ba người. Trọn vẹn không có chú ý tới tin nhắn đến. Lúc này thì bọn hắn chính giữa đem Miyamoto cột vào một cái trên mặt cọc gỗ. Theo sau trực tiếp một cái nước lạnh hướng về hất lên người hắn đi qua. Bị hất nước lạnh Miyamoto lập tức thanh tỉnh lại. Khi nhìn rõ rồi chứ hoàn cảnh chung quanh phía sau, Miyamoto sắc mặt hơi đổi. Bởi vì tại trước người hắn, ba cái ám cảnh đỉnh phong lúc này đã cầm lấy roi chậm chậm hướng đi hắn. Các ngươi muốn làm gì? Đối mặt Miyamoto chất vấn, trước mắt không có bất kỳ một người trả lời vấn đề của hắn. Ba người từ từ hướng về hắn tới gần. Thấy thế Miyamoto thần sắc cũng thay đổi đến từ từ hoảng sợ. Chỉ thấy ba người không nói một lời cầm lấy roi ra hướng về hắn đi tới. Dám đối chúng ta thiếu phu nhân động thủ. Chán sống rồi. Ba, một roi hung hăng quất vào trên mình Miyamoto. Đau, toàn tâm đau đớn truyền khắp Miyamoto toàn thân. Tại ám cảnh đỉnh phong quật phía dưới, mà lấy hắn ám cảnh thực lực, mặc nhiên có chút gánh không được. Thế nhưng còn không chờ Miyamoto theo cái này trong đau đớn lấy lại tinh thần. Ba, lại là một roi quất vào trên người hắn. Cho lão tử nói. Ba, nói hay không? Ba, nói hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Miyamoto vết thương trên người vừa mới tràn ra. Còn không chờ máu tươi chạy ra ngoài, lại một roi trực tiếp đánh đi lên. Cứ như vậy, một mực tiếp tục 5 phút đồng hồ lâu dài. Nhà A, gia hỏa này còn mạnh miệng. Một bên, cái kia ám cảnh đỉnh phong cao thủ trực tiếp bưng lấy một chậu đã sớm chuẩn bị tốt nước muối, hướng về trên mình Miyamoto hắt đi qua. A, chấm ngoặc kép, vết thương sát muối thống khổ. Dù cho là Miyamoto cũng không nhịn được, trực tiếp phát ra thê thảm tiếng gào, thanh âm cực lớn, để đến trước mắt ám cảnh đỉnh phong đều cảm giác đinh tai nhức óc. Thế nhưng trước mắt ám cảnh đỉnh phong cũng sẽ không tùy tiện tha Miyamoto. Hôm nay Tần Phong trong mắt sát ý bọn hắn thế nhưng nhìn thấy. Nếu không phải là mình đám người thông báo kịp thời gian, e rằng chính mình ba người đều chịu không nổi. Nghe được Miyamoto cái kia tiếng kêu thê thảm, cùng trên mặt hắn thống khổ biểu tình, ba cái ám cảnh đỉnh phong không chỉ vẻn vẹn không có chút nào thương hại, càng là lần nữa cầm lên roi quất đi qua. Người mẹ nó nói hay không? Nói hay không? Chấm ngoặc kép. Ba. Ba. Lần nữa đánh hai roi. Roi thứ ba tử còn chưa rơi xuống thời điểm, Miyamoto thật sự là nhịn không được. Hai mắt đỏ tươi đối với trước mắt ba người quát. Các ngươi mẹ nó ngược lại hỏi a. Đột nhiên tới âm thanh, để ba người đều là ngẩn người. Nhưng Miyamoto cũng không dám ngốc a, khàn cả giọng quát ầm lên. Các ngươi cái gì cũng không hỏi, để ta nói cái gì? Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Cả phòng lập tức biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà trong ba người lão đại vào lúc này cũng là phản ứng lại. Lần nữa một roi quất về phía Miyamoto. CMN còn dám mạnh miệng. Ba, để ngươi mạnh miệng. Ba, để ngươi mạnh miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ám cảnh đỉnh phong toàn lực công kích, không có chút nào ngăn trở quất vào trên mình Miyamoto. Miyamoto cũng vào lúc này kịp phản ứng. Không ngờ như thế ba người căn bản là không có ý định từ trên người hắn biết cái gì. Trọn vẹn chính là vì ngược hắn. Lần này, Miyamoto cũng không gọi, theo lấy roi lần lượt quất vào trên mình Miyamoto. Miyamoto cắn răng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt ba người. Phảng phất muốn nhớ kỹ trước mắt ba người dáng dấp đồng dạng. Đều cho ta chờ lấy. Chờ ta sư phụ tới. Ta nhất định phải làm cho các ngươi không được chết tốt. Miyamoto cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Không riêng gì trước mắt ba người. Còn có cái Tần Phong kia. Còn có cái kia Tô Nhược Tuyết. Hắn nhất định phải tại trước mặt Tần Phong. Đem Tô Nhược Tuyết đùa giỡn đến chết. Phốc, chấm ngoặc kép. Đang lúc Miyamoto nghĩ như vậy thời điểm. Một chậu nước muối lần nữa tưới lên trên người hắn. A, chấm ngoặc kép. Cái này một chậu nước muối, trực tiếp để ra chóc thịt bong Miyamoto, suy nghĩ tất cả đều cắt ra không nói, cả người phát ra vô cùng thê thảm âm thanh. Nhà A, còn không phục đúng không? Để ngươi không phục, để ngươi không phục, ngoặc kép, chấm hít lấy, lão đại đánh mệt mỏi, trực tiếp đem roi ném cho một bên lão nhị, tới phiên ngươi. Lão nhị không nói hai lời trực tiếp nhận lấy roi, tiếp tục quật lấy Miyamoto, mà lão đại cũng tại lúc này cầm lên một bên điện thoại. Khi thấy điện thoại di động bên trên thiếu ra đây, ba chữ lẳng lặng nằm tại nơi đó thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại, hắn một bên chạy ra cửa ra vào một bên bấm điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, lão đại liền không chút do dự đối bên đầu điện thoại kia hỏi. Người hiện tại ở đâu? Nghe vậy, bên đầu điện thoại kia nghe được lão đại lời nói có chút nghi hoặc. Các ngươi lại tại làm gì? Vì cái gì không phát tin tức? Thiếu gia có mệnh lệnh, vừa mới không nhìn thấy. Người đây, ta đây không phải muốn đi biệt thự tìm thiếu gia sao? Móa, nghe nói như thế, lão đại lập tức gấp. Người mẹ nó tự tìm cái chết đừng mang lên chúng ta. Nghe đến lời này. Bên đầu điện thoại kia ngẩn người. Thế nào? Thiếu gia đang lái xe. Ngươi hiện tại vào biệt thự hậu quả ngươi không biết rõ. T. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế. Bên đầu điện thoại kia lập tức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Phong đang lái xe. Tuy nói bọn họ chạy tới phía sau một mực giám thị lấy Dương Lạc. Mà Dương Lạc cũng một mực đang lái xe. Thế nhưng thông qua lão đại trong miệng lời nói hiểu được. Thiếu gia nhà mình tốc độ xe nhưng không có chút nào so Dương Lạc chậm. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không thể như giám thị Dương Lạc dạng kia giám thị Tần Phong A. Nếu thực như thế, chỉ sợ bọn họ căn bản là sống không quá ngày mai. Nghe được bên đầu điện thoại kia yên lặng, lão đại vội mở miệng. Người tìm thiếu gia đến cùng chuyện gì? Không phải để các ngươi giám thị Dương Lạc sao? Bên trong cái gì? Dương Lạc chạy trốn, ta để Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm. Cái này không chuẩn bị nói cho các ngươi biết. Các ngươi không nghe ta mới dự định đi tìm thiếu gia sao? Chờ thiếu gia dừng xe lại đi a. Lão đại sắc mặt nghiêm túc nói. Mà bên đầu điện thoại kia thì là có chút hiếu kỳ. Vậy các ngươi lại tại làm gì? Thiếu gia lái xe các ngươi bận bịu cái gì? Vội vàng làm một đại sự. Làm một đại sự. Nghe nói như thế, bên đầu điện thoại kia ám cảnh đỉnh phong không kềm nổi có chút hiếu kỳ. Cũng không có chờ hắn suy nghĩ nhiều. Bên đầu điện thoại kia, lão đại âm thanh lần nữa truyền đến. Tranh thủ thời gian tới biệt thự 9 giờ phương hướng 2 cây em. Nhớ đến, ngàn vạn chờ tới gần biệt thự 2 cây em trong vòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.